Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 04. Quán ba lão bản nương. Emiya cùng Hirasuka Shizuka rơi vào tòa hòn đảo này bên trên. Hirasuka Shizuka chỉ vào một giờ đồng hồ phương hướng nói ra. Ta vừa rồi nhìn thấy cái này phương hướng có một cái tiểu thôn trang. Có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Emiya nhẹ gật đầu. Hai người dọc theo cái này phương hướng tiến lên. Đi không sai biệt lắm 20 phút. Một tòa bến cảng thôn trang xuất hiện ở Emiya cùng Hirasuka Shizuka trước mặt. Cái này bến cảng thôn trang tương đương lạc hậu. Phòng ốc kết cấu phần lớn đều là chất gỗ. Dưới đất là thuần thiên nhiên đường đất. Một đạo trời mưa xuống liền sẽ trở nên phi thường vũng bùn loại nào. Toàn bộ tiểu trấn là bắt mắt nhất đại khái là kia cao lớn máy xay gió nơi xay bột. Mặc dù tới gần ven biển, nhưng cho người ta một loại hoàn toàn không có phát triển cảm giác. Hirasuka Shizuka đi tại hồi hương đường đất bên trên. Nhịn không được nói ra. Này địa phương rất lạc hậu à, Emiya lắc đầu nói ra. Không phải lạc hậu, mà là thời đại này như thế. Ta xem chúng ta đi tới một cái cùng loại với 15-16 thế kỷ phương Tây thôn xóm. Hirasuka Shizuka nhãn tình sáng lên. Người ý là, nơi này rất có thể là dị thế giới. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Ta không quá xác định. Bất quá có khả năng này. Nơi nào có một người. Chúng ta đi trôi qua hỏi một cái đi. Emiya chợt thấy thôn nhỏ đường đất bên trên. Đi tới một cái kháng trụ quốc nam tử. Thế là mang theo Hirasuka Shizuka đi tới. Mở miệng hỏi. Vị đại ca này. Ta muốn hỏi một chút. Xin hỏi nơi này là cái gì địa phương? Nam tử trên dưới đánh giá Emiya cùng Hirasuka Shizuka một chút. Hai vị hẳn là người bên ngoài đi. Nơi này là thôn Fusa. Huy, hắn đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Hirasuka Shizuka có chút phát điên. Nam tử mới mở miệng chính là hắn nghe bất động ngôn ngữ. Vậy phải làm sao bây giờ? Emiya lúc này mới nhớ tới mình tựa hồ không có cho Hirasuka Shizuka gia trì ngôn ngữ thông hiểu. Năng lực, thế là đập đối phương một chút, cho nàng cùng hưởng cái này năng lực. Tốt, hiện tại ngươi có thể nghe hiểu. Emiya nói, Hirasuka Shizuka hồ nghi nhìn Emiya một chút. Emiya lại hỏi nam tử, vị đại ca này, thôn Fusa cụ thể tại cái gì địa phương a? Hai chúng ta giống như lạc đường. Nam tử mặc dù cảm giác Emiya cùng Hirasuka Shizuka là lạ, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Nói ra, thôn Fusa tại vương quốc Gâu A vùng ngoại thành. Hai người các ngươi sẽ không ngay cả vương quốc Gâu A đều không biết đi. Hirasuka Shizuka đột nhiên, giật mình, thế mà nghe hiểu. Rõ ràng mới vừa rồi còn không có biện pháp nghe hiểu nơi này ngôn ngữ. Nhưng không nghĩ tới hiện tại thế mà nghe hiểu. Đây cũng là siêu năng lực sao? Nàng nhịn không được nhìn Emiya một chút. Vương quốc Gâu A, ta biết, nguyên lai là tại nơi này a. Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói thôn Fusa cái tên này vì cái gì nghe như thế quen tai. Tại liên hệ với vương quốc Gâu A, hiện tại Emiya cuối cùng là biết mình tại cái gì thế giới. Cảm ơn ngươi a, đại ca, đây là cho đại ca ngươi tạ lễ. Còn xin đại ca ngươi nhận lấy. Emiya tiện tay đã sáng tạo ra một cái nhẫn vàng. Đưa cho nam tử này. Không cần không cần. Nam tử liên tục khoát tay. Không nguyện ý nhận lấy. Tại hắn xem ra. Mình chẳng qua là trả lời mấy vấn đề mà thôi. Căn bản không đáng một cái nhẫn vàng. Yên tâm đi. Loại vật này ta có rất nhiều. Mà lại đại ca ngươi vừa rồi xác thực giúp ta đại ân. Mời nhất định phải nhận lấy. Emiya nói như vậy, cuối cùng vẫn đem nhẫn vàng nhét vào nam tử trong tay. Chờ nam tử sau khi đi, Hirasuka Shizuka mở miệng hỏi, ngươi làm như thế nào? Vì cái gì ta cùng bỗng nhiên lại có thể nghe hiểu lời hắn nói? Đây cũng là siêu năng lực sao? Không sai, ngôn ngữ thông hiểu, chỉ cần có cái này năng lực, mặc kệ đi đến cái gì thế giới, đều có thể thuận lợi cùng người câu thông. Thì ra là thế, Hirasuka Shizuka bừng tỉnh đại. Ngộ, ngươi mới vừa nói. Ngươi đã biết nơi này là địa phương nào? Emiya nhẹ gật đầu. Hirasuka Shizuka nhịn không được hỏi. Ngươi không phải nói ngươi là lần thứ nhất đi vào cái này thế giới à? Vì cái gì bỗng nhiên lại biết nơi này là địa phương nào? Đây cũng là ngươi siêu năng lực. Đây cũng không phải. Chủ yếu là nơi này rất nổi danh à, nổi danh. Không sai. Vương quốc Gâu à, thôn Phu Sa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này rất quen thuộc sao? Emiya hỏi lại. Hắn biết xuân vật thế giới cũng là có vua hải tặc Manga. Vương quốc Gâu à, thôn Phu Sa. Hirasuka Shizuka nhịn không được nói ra. Nghe ngươi kiểu nói này. Xác thực rất quen thuộc. Giống như tại cái gì địa phương thấy qua. Thuận tiện nói một chút. Nơi này là Đông Hải. Đông Hải, Vương quốc Gâu à, thôn Phu Sa. Hirasuka Shizuka rốt cục nhớ lại. Dù sao nàng cũng là thích xem nhiệt huyết manga người. Ui ui ui, ngươi chẳng lẽ coi là nơi này là One Piece thế giới đi? Không hề nghi ngờ. Đúng thế, Emiya gật đầu. Nói đùa cái gì? One Piece chẳng qua là một bộ manga mà thôi. Hirasuka Shizuka có chút không thể tiếp nhận. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ. Nơi này hẳn là One Piece thế giới. Nếu như ngươi không tin tưởng, chúng ta có thể đi xác nhận một chút. Emiya vừa nói, một bên tiến lên, Hirasuka Shizuka đuổi theo nói ra. Ngươi dự định làm sao xác nhận? Rất đơn giản, thôn Phu Sa là nam nhân vật chính Luffy cố hương. Cho nên chúng ta chỉ cần đi tìm một chút trong thôn này có hay không Luffy người này. Không lâu có thể xác định nơi này đến cùng phải hay không One Piece thế giới. Nghe được Emiya nói, như vậy, Hirasuka Shizuka cũng nhẹ gật đầu. Trên thực tế nàng cũng muốn xác định một chút, cái này thế giới đến cùng phải hay không One Piece thế giới. Chúng ta tìm một cái người qua đường hỏi một cái đi. Không cần, đi theo ta. Emiya đã phát hiện mục tiêu của mình. Một nhà quán bar, thôn Phu Sa cũng không lớn. Quán bar loại này kiến trúc quá mức dễ thấy. Emiya đương nhiên sẽ không nhận lầm. Hắn mang theo Hirasuka Shizuka đẩy cửa ra đi vào. Đây là một cái tương đương đơn sơ quán bar. Lẻ tà lẻ tẻ bày biện mấy chương cái bàn cùng cái ghế. Còn có một cái chất gỗ quầy bar. Quầy rượu lão bản là một cái hình chữ S mỹ nữ. Đứng tại quầy bar đằng sau ngay tại lau chén rượu. Có thể thấy được nàng nửa người trên mặc đường vân nữ sĩ quần áo trong. Mang theo khăn trùm đầu. Giữ lại một đầu màu xanh lá cây đậm tóc ngắn. Tương đương nhìn quen mắt. Hoan nghênh quang lâm. Nhìn thấy có khách đi tới. Quầy rượu lão bản nương buông xuống chén rượu trong tay. Hướng về phía Emiya cùng Hirasuka Shizuka lộ ra một cái tương đương nụ cười ôn nhu. Thế nào? Mắt không nhìn quen mắt. Emiya hỏi Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka cũng đã nhìn ra. Cái quán bar này lão bản nương chính là One Piece kịch bản bên trong. Từ tiểu chiếu cố nam nhân vật chính Luffy quán bar lão bản Makino. Nói cách khác, cái này thế giới thế mà thật là thế giới One Piece. Cái này cũng quá giật đi. Makino nghe được hai người đối thoại. Hiếu kỳ nhìn Emiya cùng Hirasuka Shizuka một chút. Hỏi, cái kia, hai cái khách nhân nhận biết ta sao? Hirasuka Shizuka nắm tóc, thử hỏi, chúng ta là tìm đến Luffy. Luffy, Makino hỏi, hai vị là Luffy bằng hữu sao? Hirasuka Shizuka thở dài, không có phủ nhận a. Nói như vậy nơi này thật là thế giới One Piece. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.